One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 162, tân binh versus đại tướng. Trừ hệ thống điểm ấy chuyện phiền toái bên ngoài, lawyer biểu thị ta hết thảy bình thường. Mời tổ chức yên tâm. Bình thường nên ăn một chút nên uống một chút. Lượng cơm ăn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ có thể khai phát tân diệt long ma pháp. Ma lực khống chế cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ không bắt vạt áo kém cỏi. Càng thậm chí hơn thuyết. Hiện tại loại trạng thái này mới là lawyer muốn. Bởi vì cái này khiến lawyer rốt cục có không phải ngồi tại máy tính trước mặt chơi game. Mà là chân chính đưa thân vào One Piece thế giới cảm giác. Mặt khác, liên quan tới tân màn hình bên trên thêm ra đến thân phận hai chữ. Lawyer cho rằng là mình tại trên đại dương bao la danh khí sinh ra tác dụng. Tại bị tiêu diệt Chris Huy Á phỉ thúy nhai trước đó. Lawyer danh tiếng trên cơ bản chỉ ở hải quân bản bộ lưu truyền. Nhiều nhất bất quá Cambodia. Có lẽ có mấy cái tin tức linh thông đại hải tặc các loại cũng biết hắn. Tỉ như cá sấu sa mạc cá. Nhưng làm một tên chưa ra biển tân binh. Người khác có thể nhớ kỹ tên hắn cũng không tệ. Sao là danh khí nói chuyện? Hậu vệ quét biết lúc ấy. Bởi vì mỏ vàng vấn đề. Hải quân đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương hắn chiến tích. Thẳng đến Chris Huy Á sự kiện kia qua đi. Chiếm cứ tại Bắc Hải như vậy đại hắc ám tổ chức bị hoàn toàn bị tiêu diệt. Cỗ này không che giấu được sóng gió mới khiến cho lawyer đại danh vang vọng tứ hải. Bởi vì danh khí quan hệ, cho rằng lawyer là hải quân người chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Cho nên thân phận của hắn mới rốt cục bị nhận định là hải tặc. Tốt a, thực đây đều là lawyer suy nghĩ lung tung suy đoán. Tình huống thật đến là cái gì? Không ai có thể biện hộ cho huống. Lúc này, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Tại quảng trường bốn phía, thô sơ phòng ngự biện pháp cũng bị dựng lên. Phối hợp thêm các vị tướng lãnh. Bình thường tới nói sẽ không xuất hiện tình huống gì. Nói như vậy là như thế này. Trên khán đài, chiến quốc mí mắt trái nhảy không ngừng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa con mắt. Tiếp tục nhìn chăm chú lên chậm rãi đi đến trận Kizaru. Tới sao? Lawyer giật mình trong lòng. Vô ý thức hướng. Về. Sau nhìn lại. Quả không phải vậy. Vẫn như cụ ăn mặc màu trắng vàng đường vân Âu phục Kizaru chính từng bước một tới gần hắn. Một tay cắm ở trong túi quần. Bộ dáng càng giống là một cái cả ngày không có việc gì lưu manh mà không phải đường đường hải quân. Đại tướng. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống. Mãnh liệt mà chướng mắt. Dù là mang theo màu da cam kính dâm. Kizaru cũng nhíu mày. Nói đến. Hôm nay thật lớn thái dương. Vốn cho rằng khó được là cái thời tiết tốt. Không nghĩ tới lúc này vậy mà lại nóng như vậy. Trời nóng nực. Tài vừa vặn dùng băng khối hạ nhiệt một chút a. Kizaru đại tướng. Lawyer giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Nâng lên tay trái. Lòng bàn tay hướng lên. Một đoàn tiểu hình băng phong bạo tại lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Muốn tới ly đá xa sao? Hiện làm. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lawyer nói dọa. Kizaru bày làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Đang nói chuyện. Hắn ngón trỏ đột nhiên động một cái. Một phát vàng rực xạ tuyến nhất thời bắn ra mà ra. Bành. Đối với Kizaru Tearless. Lawyer chỉ có một cái cảm giác. Nhanh, cực hạn nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đá vụn vẩy ra, lawyer vị trí chỗ ở lập tức cuốn vào trong bụi mù. Cái gì? Vậy mà đánh lén, cơ hồ là vô ý thức. Momonga liền chuẩn bị tiến lên vì lawyer đòi cái công đạo. Bất quá hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, lại là trông thấy trên khán đài cơ hồ mặt không đổi sắc Zephyr. Thế là Kenbunsoku bá khí cấp tốc thả ra. Cảm giác một chút. Nguyên lai. Ngăn trở sao. Loại kia tốc độ ánh sáng công kích. Momonga nỉ non vài câu. An định lại bình tĩnh nhìn lấy trên trận. Là. Chính như Momonga nói. Lawyer ngăn trở cái kia đạo tia les. Xoạt. Trong bụi mù. Một cái hơn 10 mét cao cự đại băng rực vươn ra. Băng Rực cái trước cái hố nhỏ chứng minh vừa rồi cũng là nó thay Lawyer ngăn trở công kích. Trên không trung đình chỉ một giây khoảng chừng. Băng Rực đột nhiên nhắm ngay Kizaru vị trí đập tới qua. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mặc dù biết ngươi nghe không hiểu, nhưng câu nói này dùng tại cái này phù hợp. Phía trước một nửa là dùng tiếng Trung, đằng sau tài đổi thành One Piece quốc tế ngữ nói. Hiu, băng rực cạnh ngoài là sắc bén băng nhận, dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người dùng mình phong mang. Băng rực vung qua, thật giống như một thanh khổng lồ dao ăn, đem trọn cái quảng trường xem như bánh kem, nhẹ nhõm cắt đứt nhất đại khối. Sau đó băng rực lướt qua, mất đi trèo chống hòn đá một lần nữa rơi xuống. Chỉnh tề giống như không có bị mở ra một dạng. Lộc cộc, vô số quan sát hải quân khẩn trương nhìn lấy cái kia còn một lần nữa phù hợp tại chỗ lỗ hổng hòn đá. Đồng tử phóng đại, khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Cái này còn vẻn vẹn một lần dò xét giao hợp tay. Nha, Lawyer, uy lực không tệ nha. Băng Rực tốc độ tự nhiên là đánh không trúng Kizaru. Tam đại đem, không, cơ hồ là toàn bộ One Piece thế giới. Chỉ sợ đều không ai dám nói mình tốc độ tại Kizaru phía trên. Làm One Piece thế giới nhanh nhất nam nhân, băng rực loại kia tốc độ liền bụi đều không kịp ăn. Thẳng đến băng rực đều nhanh dán lên mặt, Kizaru tài phát động quả thực năng lực rời đi. Điểm này tại Lawyer dự tính bên trong. Hắn cũng bất quá là phát tiết một chút bị đánh lén phiền muộn a. Nghe thấy Kizaru thanh âm, Lawyer đình chỉ ma lực phóng thích, đem băng rực dứt bỏ. Sau đó hắn xoay người, cẩn thận nhìn cách đó không xa móc lỗ tai Kizaru, nhếch miệng cười một tiếng. Đâu có đâu có, vẫn là Kizaru đại tướng ngài Tearless uy lực càng mạnh. Khụ khụ, lúc này, Chiến Quốc sắc mặt khó coi đứng lên. Lớn tiếng ho khan hai câu, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trông thấy Kizaru cùng Lawyer nhìn qua, Chiến Quốc bảo trì ra mặt bất động, tròng mắt thẳng hướng phải nghiêng mắt nhìn. Sao hai Kizaru cùng Lawyer quay đầu nhìn lại, nhất thời liền hiểu. Ở bên kia, một cái phụ trách khiêng nhiếp ảnh điện thoại trùng hải quân sĩ binh một mặt xấu hổ ngượng ngập chê. Cười. Muốn treo video nhưng cũng không dám. Dù sao phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Lúc này ngừng, mới là thật nói cho Sambodia trên người nhóm sự tình có quỷ đâu. Trông thấy nhiếp ảnh điện thoại trùng này ngốc manh nháy mắt cũng không nháy mắt mắt to. Kizaru cùng Lawyer bừng tỉnh đại ngộ, giống như có cảm giác gật gật đầu. Chiến Quốc cảm thấy hai người đều không khác mấy. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Cùng một thời gian, Sambodia quần đảo, làm chứ danh danh lam thắng cảnh. Sambodia quần đảo luôn là có nối liền không dứt du khách. Đồng thời, nơi này cơ sở thiết bị, cũng chính là tục xưng hắc khoa kỹ 10 phần hoàn thiện. Bất kỳ một cái nào hơi phồn hoa điểm đường đi cùng cảnh khu, đều treo một đài dài 2-3 mét, bao quát 2-3 mét màn ảnh khổng lồ. Ngày bình thường. Đây là Sambodia quần đảo trên thương gia đánh quảng cáo chào hàng sản phẩm. Hoặc là tuyên bố một số tin tức a dự báo thời tiết địa phương nào. Nhưng là hôm nay, từ hơn 1 giờ chiều bắt đầu, sở hữu màn hình liền một mảnh đen kịt, để rất nhiều người không hiểu. Bất quá khi bọn họ trông thấy trong màn hình ở giữa này một hàng chữ về sau, mới biết được cái này màn hình cũng không phải là mất điện cho nên không có sáng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhận rõ những chữ kia sự tình, vạn vô số người đều điên cuồng, bởi vì tại này màn hình chính giữa, lam sắc kiểu chữ là như thế viết, 3 giờ chiều, hải quân muốn phát sóng trực tiếp lao ngục tử đấu thứ 10 cuộc chiến đấu. Hoan nghênh mọi người đúng giờ xem, tân binh versus đại tướng, những chữ này bảo trì độ sáng mấy giây sau, hình ảnh nhất truyền. Trong màn hình liền xuất hiện Lawyer cùng Kizaru ảnh chân dung. Trung gian dùng một đầu hắc sắc đường biên chia cắt, thiêu đốt lên vs kiểu chữ tại lam cùng kim trong bối cảnh là như vậy dễ thấy. Phấn nộn thanh niên có lẽ còn đang nghi ngờ cái gì là lao ngục tử đấu. Nghe vào liền cùng tận đấu quyền anh ngầm giống như, nhưng này cái tân binh versus đại tướng, điểm này liền sẽ không nghi hoặc. Bất quá, một tân binh lại muốn khiêu chiến Đường Đường hải quân đại tướng. Người đến là có mơ tưởng không ra. Tìm bản trạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.